Nụ hôn nóng bỏng của Tổng Giám Đốc, chương 112, góc chuyện audio.com. Hà, vẫn là trong này ấm áp hơn, bên ngoài lạnh lắm nha, Úc Mẫn cầm lược lớn tiếng nói với Chỉ Dung ở trong phòng bếp. Cũng cởi từng chiếc áo khoác ngoài giày cộp nặng nề trên người ra. Thuận tiện ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại, ôm thú nhồi bông hình bánh mặt chó, vứt lược sang một bên. Không để ý tới đầu tóc rối bời của mình, cũng không quên lấy bánh bao hấp nóng hừng hực trong túi ra ăn. Nói nhảm, nếu không tớ bỏ tiền ra mua lò sưởi giả à, lạnh như vậy cậu còn chạy tới chỗ này của tớ. Không phải là chỉ mang đồ đến cho tớ ăn đấy chứ, cậu làm gì tốt như vậy? Chỉ Dung rót trà ngon ngồi vào bên cạnh Úc Mẫn, đặt trà ở trên bàn, cô rót một ly cho mình, ngồi ở trên ghế sofa. Chú ý tới động tác của Úc Mẫn, gấp đến nỗi kêu lớn. Này, không phải cậu tặng đồ ăn cho tớ sao? Sao lại tự mình ăn trước? Cô vừa nói vừa không quên lấy một chiếc bánh bao hấp trong bao ra nhét vào trong miệng. Không quan tâm nhiệt độ làm phỏng lưỡi. Ôi chao, cậu cũng đừng tính toán như vậy. Tớ mua rất nhiều, cậu ăn không hết đâu. Lúc Úc Mẫn nói còn cầm một cái nhét vào trong miệng. Sợ rằng bị Chỉ Dung ăn sạch, mặc dù cô mua rất nhiều, nhưng một khi không chú ý thì lập tức sẽ bị Chỉ Dung quét sạch. Động tác cô không nhanh thì không được, ai nói, lần nào cũng như thế, bảo là muốn cho tớ ăn, nhưng trong khi đó lại có một nửa vào bụng cậu. Chỉ Dung tranh nhau ăn như hổ đói với Úc Mẫn, không thể nói như vậy, đây cũng là cơm trưa của tớ đấy. Nếu tớ không ăn đến khi đói bụng sẽ không dễ chịu. Úc Mẫn lắc đầu với Chỉ Dung. Ai bảo cậu không ăn trước ở bên ngoài rồi đến đây. Chỉ Dung cũng mặc kệ lý do của cô bạn. Mọi người đều muốn chăm sóc bụng của mình thật tốt. Nhưng mà nếu như tớ ăn xong rồi trở về đây. Nhìn thấy cậu ăn tớ cũng muốn ăn. Cho nên chẳng phải mua về ăn với cậu sẽ tốt hơn. Có đúng hay không? Hừ, coi như cậu có lý. Quả thật hai người cùng ăn cảm giác sẽ ngon hơn, chỉ là lần nào cũng dành đồ ăn với cậu, lại vừa ăn vừa tiêu hóa, hèn chi có ăn nhiều hơn nữa cũng không đủ. Chỉ Dung phát âm không rõ nói với Úc Mẫn, tớ mà mua nhiều hơn nữa, còn không phải bị cái dạ dày vua của cậu ăn sạch không còn một mống sao a? Tớ lấy được cái cuối cùng. Úc Mẫn xuất sắc nuốt trọn bánh bao hấp trong tay xuống. Mặc kệ Chỉ Dung nhìn chằm chằm, ghét, lần nào cũng chậm một bước, Chỉ Dung oán hận nghĩ lại, đợi đến khi ăn xong bánh bao hấp, hai người lại tiếp tục tiến công xíu mại, Úc Mẫn, cậu lại giành với tớ, Chỉ Dung tức giận nhìn Úc Mẫn cướp trước một bước xíu mại cô chọn chúng. A, người không vì mình, trời chu đất diệt, Úc Mẫn khoe khoang tựa như nuốt xíu mại cô đoạt được vào trước mặt Chỉ Dung, ừ, ăn ngon thật. Cô nở nụ cười khiến Chỉ Dung tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Chỉ Dung không nhìn Úc Mẫn cười nữa. Lại ra sức tranh giành với cô bại nha. Bây giờ tớ lấy được cái cuối cùng. Chỉ Dung vui mừng nuốt xíu mại cuối cùng vào bụng. Hừ, tớ nhường cho cậu. Úc Mẫn không cam lòng phan ra những lời này. À, rất cảm ơn cậu đã nhường. Nhưng mà Chỉ Dung không để ý đến thái độ cô bạn một chút nào. Đợi đến khi giải quyết xong bữa trưa, hai người mới chính thức nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trông cậu như trải qua bão lớn mới đến được nhà tớ vậy? Thời tiết bên ngoài tệ như vậy sao? Trời lạnh như vậy cậu không ngoan ngoãn chơi máy vi tính trong ổ chăn ấm áp của cậu hoặc ngủ với bè phá cổ của cậu? Có chuyện gì quan trọng mà chạy đến chỗ của tớ? Sau khi ăn no, Chỉ Dung thoải mái nằm trên ghế salon. Nhìn dáng vẻ ăn no giống nhau mới ý thức được bộ dạng lộn xộn thành một đống của mình. Úc Mẫn đang hăng hái chiến đấu với mái tóc, còn nói sao, nếu không phải vì cậu, tới cũng sẽ không như vậy. Úc Mẫn oán hận nhìn Chỉ Dung, vẫn không quên chiến đấu với đống tóc của mình. Ghét ghê, sao chải đầu cũng khó khăn như vậy, cắt nó từ sớm thì tốt rồi, khỏi phải lúc nào cũng phải sửa sang. Úc Mẫn dùng sức chải tóc của cô, giống như có thù không đội trời chung với nó. Chỉ Dung nhìn bộ dạng này của cô bạn, không nhịn được lắc đầu. Thôi, tớ chải giúp cậu, miễn cho tóc cậu có tốt hơn nữa cũng bị rụng sạch. Thật không hiểu được sao người này lười như thế còn có thể nuôi được tóc dài như vậy. Tự làm tự chịu, đáng đời. Chỉ Dung lấy cái lược từ trong tay của Úc Mẫn, sửa sang lại đầu tóc rối bời giúp cô nàng. Úc Mẫn vui vẻ, cầm trà hoa nhiệt lên uống. À, vẫn là trà hoa của cậu ngon nhất. Lúc này cô mới cảm nhận được thân thể ấm áp lên. Nở nụ cười thỏa mãn. Tớ cũng không muốn cắt chúng. Trời lạnh như thế này, uy hiếp tớ ra cửa tớ còn không đi. Mà lần này tớ lại phải bỏ lại chăn nhỏ đáng yêu ở phía sau bởi vì cậu. Còn phải chạy trối chết tới nơi xa lạ. Trời ạ, tớ thật là đáng thương mà. Úc Mẫn đưa lưng về phía Chỉ Dung nói một cách đáng thương. Tại sao nói như vậy? Chỉ Dung nỗ lực chiến đấu với mái tóc trong tay. Thờ ơ hỏi, nếu không phải tìm tài liệu giúp cậu, tớ cũng sẽ không bị người ta tra được. Hiện tại chỉ sợ người ta muốn đuổi giết tớ rồi. Tớ không trốn ra nước ngoài thì nhất định mạng nhỏ đã mất rồi. Cho nên tớ muốn ra nước ngoài trốn. Chờ hết nguy hiểm sẽ trở về sau. Úc Mẫn thở dài một tiếng. Chỉ Dung nghe được cô bạn nói như vậy rốt cuộc đứng đắn một chút. Cậu tra được. À, tớ tưởng rằng chuyện 10 năm trước sẽ không dễ dàng tra được. Cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Lời nói tức chung không giấu ra du. Được rồi, cột xong rồi. Cô lưu loát buộc mái tóc đen đến eo của Úc Mẫn thành bánh quay trèo. Chính nàng cũng là trường hoàng. Cho nên đồ buộc tóc cũng tiện tay lấy. Không cần mất công đi tìm. Công lao này thuộc về thói quen vứt đồ đạc lung tung của mình. Xem lại ro, Úc Mẫn nghe được cô bạn ừ, như vậy. Giả bộ tức giận xoay người đè lên Chỉ Dung. Được, cậu xem thương tở như vậy. Uổng phí tớ tận lực lo nghĩ dùm cậu. Ngày cũng làm, ngủ cũng làm cho hiện tại mắt tớ thâm đen cũng phải chạy đến. Còn rước họa vào thân, Úc Mẫn y hệt oán phụ giữ lấy Chỉ Dung. Giống như thật sự cô nàng làm chuyện có lỗi gì với cô. Thì ra là, trong mắt cậu tớ chỉ là một hạt cái nhỏ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng lẽ cậu đã quên trước kia chúng ta tốt như thế nào ư? Giờ đây cậu qua sông đoạn cầu. Có người mới liền quên người cũ. Ô, tớ thật đáng thương mà. Đến cuối cùng mới run rẩy khóc. Chỉ Dung nghe lời cô bạn nói càng ngày càng kỳ cục. Dần dần khuôn mặt lộ ra biểu tình cứng đờ. Nghe đến hết, không nhịn được gõ lên đầu cô bạn một cái. Đau quá, cậu đánh tớ. Úc Mẫn bị đau đến cơ thể căng cứng. Dưng dưng tố cáo, cách chương.